Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62. Chương 62 thần giống nhau tu la chàng. Nhan Khuynh nháy mắt có loại hết đường chối cãi cảm giác. Mấu chốt nàng thật đúng là chính là đặc biệt vô tội. Xuyên qua tới chính là cái duyệt tận cha nam nhân thiết. Nàng lại vạn năng cũng là không có cách nào. Mấu chốt là cái này Vu Đông Tuấn cũng là đầu óc có bệnh. Cùng hắn giống nhau cha quá nguyên thân ba cái huynh đệ cái gì kết cục đều đã kiến thức qua. Không nói chạy nhanh trốn đi. Thế nhưng còn muốn hướng Nhan Khuynh trên người dựa. Thật không sợ bị chính mình một quyền dỗi chết sao. Nhan Khuynh nỗ lực làm ra một bộ nàng không có. Nàng không biết, nàng thật sự cũng thực vô tội biểu tình. Nhưng mà trước bạn trai cũ loại đồ vật này chính là dùng để kéo chân sau cùng hố cha. Cái này Vu Đông Tuấn thế nhưng ở cũng không biết Nhan Khuynh cũng ở hiện trường dưới tình huống. Chính mình cũng có thể vũ ra thâm tình đam xứng quyết chí không thay đổi thiểu năng trí tuệ tình. Tiết, liền xem hắn thập phần lạnh khốc vô tình đẩy ra Nghe Ngọc. Lời lẽ chính đáng tỏ vẻ trung tâm money phía trước cho rằng tiểu nhan không có khả năng lại yêu ta. Ta mới tìm ngươi làm thế thân. Hiện tại biết tiểu nhan trong lòng còn có ta. Ngươi đã vô dụng. 200 vạn xem như ta đối với ngươi cuối cùng săn sóc. Chạy nhanh, cút đi. Một chương tạp ném vào Nghe Ngọc dưới chân. Vu Đông Tuấn quay đầu liền đi. Vu Đông Tuấn, ngươi cái này xúc sinh. Nghe Ngọc cũng động chân hỏa. Nâng lên tay liền phải đánh Vu Đông Tuấn. Nhưng lại bị Vu Đông Tuấn chế trụ thủ đoạn. Hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Nghe Ngọc dưới chân giày gót giày rất cao. Như vậy một quăng ngã, cả người quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Mà càng xấu hổ là trên người nàng váy cũng bởi vậy xé rách. Từ Nhan Khuynh cái kia góc độ, thật là nhìn không sót gì. Có thể nói là thực thập phần thê thảm ở ni. Nhan Khuynh nhìn liền cảm thấy nàng rơi rất đau. Lại lần nữa khẳng định nguyên thân cái này cha nam thu hoạch cơ thu hoạch đến vương bát đản đều không phải giống nhau vương bát đản. Lại nói tiếp Vu Đông Tuấn người này cũng thật là thập phần rác rưởi. Hắn tuy rằng là nguyên thân đệ nhị nhậm bạn trai cũ, nhưng lại cũng là nguyên thân sở hữu bạn trai cũ đối nguyên thân thương tổn sâu nhất. Bởi vì từ lúc bắt đầu nhận thức, chính là lừa gạt, từ đầu đến cuối, không có một tia chân tình. Mà đối với nguyên thân đoạn cảm tình này, Nhan Khuynh cũng là vô pháp đánh giá. Đại học tình yêu, luôn là tương đối thuần túy, nhân tâm cũng càng thêm sạch sẽ, không có quá nhiều ích lợi quan hệ, thích cũng liền ở bên nhau. Cho nên nguyên thân lúc này cũng vẫn là cái sẽ nằm mơ tiểu cô nương. Mặc dù nàng vừa mới phát hiện chính mình mối tình đầu học trưởng bất quá lấy nàng đương cái tiêu khiển, thậm chí đang xem thấy nàng lúc sau còn đem nàng coi làm vết nhơ. Nàng cũng chưa từng có với coi khinh chính mình. Cảm ơn ngươi. Cuối giày, đây là nàng để lại cho mối tình đầu cuối cùng một câu. Lúc sau không dây dưa, không lưu luyến si mê, bất quá độ bi thương. Nàng thậm chí là nguyện ý dùng một loại cảm kích tâm tình đi đối đãi này đoạn tình yêu. Bởi vì nàng thật là vì có thể trở thành xứng đôi học trưởng tồn tại, mới liều mạng khảo đến Yến Kinh, tiến Cẩm Hoa Đại học. Mặc dù không như mong muốn, mặc dù bị vứt bỏ, nhưng nàng không có cô phụ chính mình, cũng biến thành càng tốt tồn tại, cho nên không cần phải hối hận. Nàng có thể càng nỗ lực, nhưng là rất nhiều thời điểm, không phải không nói, liền sẽ không đau, không phải không ngừng đặt chân bước, liền sẽ không mệt. Nhân tài đông đúc Cẩm Hoa Đại học, toàn Hoa Quốc đứng đầu kia bộ phận học sinh mới có tư cách vào nhập nơi này. Nguyên thân cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực mới có tư cách trở thành trong đó người xuất sắc. Mỹ nữ học bá, đây là chung quanh đồng học ấn ở nguyên thân trên người nhãn. Nhưng đỉnh cái này nhãn nguyên thân lại cơ hồ sắp bị áp lực đánh sập. Vũ Đông Tuấn chính là ở ngay lúc này tới gần nguyên thân. Vũ Đông Tuấn cũng không phải Cẩm Hoa Đại học, mà là Cẩm Hoa Đại học đối diện Thương Học Viện. Hắn là ở hai giáo quan hệ hữu nghị thượng nhận thức nguyên thân. Hơn nữa đối nàng sinh ra thật lớn hứng thú. Bởi vì nguyên thân vừa mới cự tuyệt hắn huynh đệ, nữ nhân, hoặc là tiền tài, hoặc là xem mặt, liền như vậy tục tăng, không cần khó chịu, huynh đệ giúp ngươi xả giận. Liền như vậy Vũ Đông Tuấn tìm tới nguyên thân, bắt đầu rồi hắn đùa bợn chi lữ, kế thừa nguyên thân ký ức. Nhan Khuynh có thể cảm nhận được thật sự tương vạch trần thời điểm nguyên thân tâm tình có bao nhiêu tuyệt vọng, mà những cái đó nhìn như ngọt ngào theo đuổi cùng mang theo ái muội hứa hẹn cũng biến thành nhất trào phúng trò khôi hài. Trào phúng nguyên thân là một cái cỡ nào ngu xuẩn, không có đầu óc, thả dễ dàng bị người lừa nhập bẫy dập ngu xuẩn. Càng buồn cười chính là hiện tại Vũ Đông Tuấn thế nhưng còn có mặt mũi nói Nhan Khuynh yêu hắn. Hắn khả năng không biết, mặc dù là nguyên thân, đều chỉ đối hắn hận thấu xương. Bất quá những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là trước mặt cảnh hoài, nói tốt thấy bằng hữu. Kết quả còn gặp được loại sự tình này cũng là phi thường hết chỗ nói rồi. Trọng điểm là Nhan Khuynh tâm tình rõ ràng, cảnh hoài còn không có cái gì lập trường nói chuyện, bởi vì cảnh hoài biết, cái này Vũ Đông Tuấn, căn bản là không phải Nhan Khuynh trêu chọc thượng, Nhan Khuynh cũng là tai bay vạ gió, loại cảm giác này, mặc kệ đổi thành ai, đều sẽ phi thường nghẹn khuất. Lại đây, Nhan Khuynh thở dài, hướng tới cảnh hoài vẫy tay. Cảnh hoài liền một giây cũng chưa dùng tới liền vứt bỏ Hoắc Duệ lựa chọn Nhan Khuynh. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được, ta thật không biết hội ngộ thấy này hay xui xẻo ngoạn ý, trấn an hôn hôn cảnh hoài sườn mặt. Nhan Khuynh duỗi tay cho hắn một cái ôm, hôm nay đi làm có mệt hay không, ta nghe ngươi bí thư nói khai một ngày sẽ không mệt, một cái moa moa thêm một cái ái ôm một cái nháy mắt khiến cho cảnh hoài tâm trở nên yên ổn xuống dưới. Thuật thế đem Nhan Khuynh ôm vào trong ngực. Cảnh hoài thừa dịp mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Nghe Ngọc cùng Vũ Đông Tuấn trên mặt, cũng chủ động hôn Nhan Khuynh một ngụm mani, bất quá không phải mặt mà là môi. Thân xong lúc sau, xem Nhan Khuynh vẫn như cũ cười xem chính mình, tức khắc phía trước về điểm này tiểu buồn bực cũng biến mất không thấy. Người đều tới, liền chờ ngươi. Cảnh hoài tự nhiên lôi kéo Nhan Khuynh hướng phòng bên kia đi. Đến nỗi cách đó không xa kia hai sốt ruột ngoạn ý, dứt khoát coi như không phát hiện hảo. Đến nỗi Vũ Đông Tuấn còn nhớ thương Nhan Khuynh chuyện này. Nguyên lai không biết thời điểm cảnh hoài cũng lười đến phản ứng hắn. Hiện tại đã biết, khẳng định phải hào hào sửa trị hắn một phen. Bất quá kia cũng là chuyện sau đó nhi. Cảnh hoài cảm thấy loại này vấn đề nhỏ không đáng Nhan Khuynh đi theo sốt ruột. Hoắc Duệ nhìn hai người đi vào bóng dáng, tâm tình cũng là thập phần phức tạp. Tổng cảm thấy nhà mình phát tiểu ở Nhan Khuynh trước mặt có phải hay không cũng quá dịu ngoan một chút. Này cùng mềm oạt con thỏ có cái gì khác nhau? Phảng phất là cái giả cảnh hoài. Kế tiếp tụ hội vẫn là rất lệnh người vui sướng. Cảnh hoài phát tiểu có thể so Lương Hải hai anh em ổn trọng nhiều. Cũng càng phù hợp Nhan Khuynh đối thế gia đệ tử ấn tượng cùng khái niệm ấn y đều là lời nói thực. Tế Thả tiến thối có độ người thông minh. Đối với Nhan Khuynh thái độ cũng là gãi đúng chỗ ngứa thân cận. Vô Lễ Duy cũng sẽ không ác ý trêu chọc. Nhưng thật ra Cảnh Hoài bị bọn họ lấy chúc mừng thoát đơn chỉ có rót vài ly rượu. Mà Cảnh Hoài hôm nay cũng tâm tình khá tốt. Một ly đều uống lên đi xuống. Tới rồi kết thúc thời điểm. Người này nhìn ánh mắt còn tính bình tĩnh. Trên thực tế đã say. Ai nha, tiểu Cảnh ngươi như thế nào say? Phiền toái Nhan lão sư nhiều chiếu cố hắn. Cũng không biết nói này bang nhân là tâm rất tốt vẫn là cố ý bợn cợt hảo. Cảnh Hoài say bọn họ còn rất cao hứng. Một cái hai cái tất cả đều dơ chân điên. Trước khi đi còn cấp Cảnh Hoài làm một cái huynh đệ cố lên. Biểu tình, khả năng cũng đều cho rằng chính mình là cái gì cảm tình thôi hóa thần trợ công. Trai đơn gái chức lại là tình yêu cuồng nhiệt. Còn có cồn quấy phá. Hoàn toàn là một cái tốt đẹp ban đêm bắt đầu. Nhan Khuynh một cân nhắc liền đoán được này bang nhân là cái gì ý tưởng. Đáng tiếc chính là những người này căn bản không hiểu Cảnh Hoài lén tinh phân lên là cái dạng gì đường hóa học. Dính người thả thẹn thùng. Còn có điểm tiểu bảo thủ. Kiên trì đêm tân hôn mới có thể thân mật đến cuối cùng một bước. Cứ như vậy Cảnh Hoài, Nhan Khuynh hoài nghi chính mình nếu là không chủ động. Cảnh Hoài tính cách chỉ sợ đêm tân hôn cũng vô pháp tự đối nàng làm điểm cái gì. Sự thật chứng minh, cồn đích xác cũng không làm Cảnh Hoài trở nên nhiều bôn phóng nhiều ít. Ngược lại làm hắn so ngày thường thoạt nhìn càng ngoan thả dịu ngoan một chút. Khó chịu, nhìn Cảnh Hoài sụ mặt đè lại huyệt thái dương. Nhan Khuynh cũng là dở khóc dở cười. Kết quả nàng lời này mới vừa hỏi xong, đã bị Cảnh Hoài bổ nhào vào trên người. Đau đầu đem vùi đầu ở Nhan Khuynh trên vai. Cảnh Hoài có một chút không một chút cọ. Không biết có phải hay không say lúc sau không có tinh thần duyên cớ. Cảnh Hoài ngọn tóc mềm mại dán ở trên cổ. Từ Nhan Khuynh góc độ nhìn lại. Lộ ra tới độ cung. Có vẻ phá lệ yếu ớt. Nhịn không được liền có điểm đau lòng. Lần sau không cần uống nhiều như vậy. Ân, hôm nay cao hứng. Về sau không uống. Đều nghe ngươi, ngươi a. Duỗi tay cấp Cảnh Hoài xoa cái trán hai sườn. Nhan Khuynh ý đồ làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Sau đó ấn phục vụ linh, gọi người đưa tỉnh rượu dược lại đây. Hiện tại thời tiết quá lạnh, Cảnh Hoài nếu là như vậy đi ra ngoài chuẩn muốn cảm mạo. Nhan Khuynh cân nhắc chờ hắn tỉnh rượu lúc sau ở đưa hắn trở về. Nhưng mà chỉ có thể nói là nghiệt duyên sâu nặng. Ngay cả Nhan Khuynh đều không có nghĩ đến. Cuối cùng đưa dược tiến vào thế nhưng là nghe ngọc. Ngay từ đầu, Nhan Khuynh lực chú ý đều ở Cảnh Hoài trên người. Dược đưa tới, kiểm tra lúc sau xác định dược không thành vấn đề, liền hống hắn ăn xong đi. Nhưng tử lực đi lên đến so dược kính nhi đại. Cảnh Hoài dựa vào Nhan Khuynh trên người không muốn nhúc nhích. Là đặc biệt khó chịu sao? Dùng không cần đi bệnh viện nhìn xem. Cảnh Hoài hôm nay thật cách uống lên không ít. Nhan Khuynh trước kia chưa thấy qua hắn uống rượu. Sợ hắn cồn dị ứng. Không có việc gì. Một hồi liền hảo, Cảnh Hoài vẫn không nhúc nhích. Cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại. Nhan Khuynh cảm thấy hắn tại đây nghỉ ngơi không tốt. Cân nhắc trước đem người mang về khách sạn. Làm hắn hảo hảo nằm mờ đi. Phiền toái ngươi giúp ta kêu cái xe. Dư Quang thấy kia người phục vụ còn ở trong phòng đứng. Nhan Khuynh ngẩng đầu hướng làm nàng giúp đỡ tìm xe. Kết quả đối tượng mắt lúc sau liền ngốc một chút. Thế nhưng là nghe ngọc. Chỉ có thể nói Nhan Khuynh biết bói toán đều tính không ra như vậy cầu huyết. Nghe ngọc ở hội sở đưa người phục vụ liền tính. Nhưng nàng đều bị quăng ngã thành như vậy. Thế nhưng hiện tại còn có thể tiếp tục làm công. Đây đều là cái quỷ gì? Mấu chốt là, Nghe Ngọc đang xem đến Nhan Khuynh lúc sau. Còn một bộ người bị hại, bộ dáng, rơi lệ đầy mặt chỉ trích, nàng, Nhan Khuynh, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy, Đông Tuấn như vậy, thích ngươi, ngươi thế nhưng cùng loại người này ở bên nhau đều không muốn đáp lại hắn, ngươi như thế nào như vậy đắm mình trụy lạc, thực rõ ràng. Nghe Ngọc là đem Cảnh Hoài trở thành cái gì lấy lòng Kim chủ Tiểu Bạch Kiểm ẩn ni rốt của Cảnh Hoài gương mặt này, tá rớt ngày thường kia thân khí thế, thật đúng là chính là đẹp quá vận. Nhưng dù vậy, bị Nghe Ngọc loại người này nói, Nhan Khuynh cũng là không thể nhẫn, nhưng mấu chốt nàng còn không kịp mở miệng, càng cầu huyết chuyện này liền đã xảy ra. Nhan Khuynh trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản không ở Vu Đông Tuấn, thế nhưng cũng hấp tấp từ ngoài cửa xông vào. Nghe Ngọc thấy hàn ánh mắt đầu tiên, liền chỉ vào Nhan Khuynh lên án. Đông Tuấn, ngươi nhìn xem, đây là ngươi thích người, ta làm ngươi xem hắn gương mặt thật. Vu Đông Tuấn nhìn đến lúc sau tức khắc cũng giống như sét đánh giữa trời quang. Tiểu Nhan, ngươi vẫn là trách ta, chính là sao? Nàng không phải trách ngươi, nàng liền không phải hậu nữ nhân a. Đông Tuấn, ngươi tỉnh tỉnh. Nghe Ngọc nhìn đến Vu Đông Tuấn dáng vẻ này cũng là thống khổ đến không được. Hai người kẻ sướng người họa, toàn bộ vừa ra quỳnh giao kịch, mấu chốt Nhan Khuynh làm đương sự, căn bản là hoàn toàn không hiểu. Vũ Đông Tuấn cái này cha nam như thế nào liền đối nàng nhất bẵng tình thâm. Đương nhiên, Nhan Khuynh cũng không muốn biết. Nguyên bản dựa vào Nhan Khuynh trong lòng ngực sắp ngủ Cảnh Hoài bị ồn ào đến quá sức, phát ra một tiếng mơ hồ nỉ non. Nhan Khuynh tức khắc hỏa khí liền đi lên, cảm thấy này hai người sợ không phải đem chính mình đương não tàn, tùy tiện liền ở chính mình trước mặt diễn vừa ra, đem Cảnh Hoài thật cẩn thận nằm ở trên sofa. Nhan Khuynh trực tiếp đứng lên, một tay một cái sách theo liền cấp sách đến ngoài cửa đi. Không phải muốn nói chuyện, chúng ta hảo hảo nói chuyện a. Nhan Khuynh là cái có thể động thủ tuyệt không bi bi tính cách, đem người ném văng ra đồng thời thuận tay liền giữ cửa khẩu phục vụ sinh dùng để quét tước nhà ở. Cây chổi sách ở trong tay, không sai, không lấy điểm đồ vật. Nhan Khuynh sợ chính mình tay không chịu chết này hai cái xui xẻo ngoạn ý. Mà Vu Đông Tuấn cùng Nghe Ngọc thấy nàng cái này trạng thái cũng nhịn không được run lập cập. Rốt cuộc lúc trước Nhan Khuynh tay không toái tảng đá lớn video, bọn họ là đều xem qua. Chính là Vu Đông Tuấn vẫn là có gan, thế nhưng còn tưởng đi lên túm Nhan Khuynh tay. Tiểu Nhan, ngươi đừng như vậy, ta biết sai rồi. Vu Đông Tuấn là chân tình thật cảm cho rằng Nhan Khuynh còn ai chính mình, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất. Lúc trước thương tổn nguyên thân nghiệp chứng chính mình mị lực, lúc sau Vu Đông Tuấn liền cảm thấy chính mình thắng. Nhưng sau lại Nhan Khuynh bắt đầu nổi danh, hắn nhìn đến Nhan Khuynh trở thành huyền học đại sư, có chính mình nhân khí, càng ngày càng xinh đẹp, lúc sau tâm liền lại bắt đầu ngứa lên. Thẳng đến nhìn đến trên mạng truyền đến kia đoạn lúc trước hắn lừa nguyên thân đi nhà ma thời điểm, đối Nhan Khuynh tâm tư liền lại thân thiện lên, chằn chọc, thậm chí cảm thấy Nhan Khuynh là ái chính mình. Nhan Khuynh chỉ cảm thấy người này đầu óc có bệnh, nhưng mà liền ở nàng khống chế không được muốn động thủ thời điểm, đột nhiên duỗi tay cuốn lên tới một cái người. Nhan Nhan, ngươi đi như thế nào? Là Cảnh Hoài, xem hắn có điểm đứng không vững. Nhan Khuynh vội thay đổi cái tư thế, làm Cảnh Hoài cả người ghé vào chính mình trên lưng, vốn đang dây dưa Nhan Khuynh Vu, Đông Tuấn cũng nháy mắt bị cảnh Hoài Thanh Âm hấp dẫn. Tiếp theo, hắn ở đồi thượng cảnh Hoài mặt lúc sau, tức khắc sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng. Phía trước cảnh Hoài mơ màng sắp ngủ, vẫn luôn bị Nhan Khuynh ôm vào trong ngực, cho nên hắn còn tưởng rằng cảnh Hoài là Nhan Khuynh bao dưỡng tiểu bạch kiểm ở đây, nhưng hiện tại thấy chính mặt, lập tức dây túng, đang xem Nhan Khuynh ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Nhan Khuynh đột nhiên sinh ra vài tia trêu đùa tâm tư, sắc mặt biến đổi, phác gục cảnh Hoài trong lòng ngực ôm hắn. Cảnh Hoài, Vũ Đông Tuấn mắng ta, còn mang theo hắn tiểu nữ bằng hiệu khi dễ ta, ngọa tào. Căn bản không có, Nhan Khuynh liền gậy gộc đều cầm lấy tới. Này mẹ nó căn bản là ác nhân trước cáo trạng đêm. Không biết cảnh Hoài nghe được nhiều ít, Vũ Đông Tuấn trong lòng cũng là vẫn luôn bồn chồn, không nghĩ tới, cảnh Hoài nhìn như sụ mặt, trên thực tế thân thể đã hoàn toàn cứng lại rồi. Nhan Khuynh bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, nhưng là môi nhưng vẫn dừng ở hắn bên tai, ướt át hơi thở vẫn luôn ở bên tai hắn vật động. Hơn nữa Nhan Khuynh chỉ cần vừa nói lời nói, đầu lưỡi sẽ liền lơ đãng xẹt qua cảnh Hoài vành tai. Cảnh tiểu Hoài, đây chính là ngươi tình địch, ngàn vạn đừng suy sụp. Cảnh Hoài cũng như là động chân hỏa, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Vũ Đông Tuấn. Cái loại này âm trầm khí thế, giống như là trên đỉnh con mồi rắn độc, âm chập mà khủng bố. Vũ Đông Tuấn nguyên bản liền sợ hãi hắn, cái này càng là thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Một phen giữ chặt Nghe Ngọc, xoay người liền từ hành lang đi ra ngoài. Đến nỗi hắn phía trước đối Nhan Khuynh nói chân ái, ở cảnh Hoài loại này tuyệt đối cường thế trước mặt, căn bản rẻ mạt. Hành lang lại khôi phục an tĩnh. Chúng ta cảnh thiếu thật là lợi hại a. Nhan Khuynh đem đầu từ cảnh Hoài trên vai dịch khai, cười tủm tỉm nhìn hắn. Kết quả lại đối thượng cảnh Hoài trầm mặc mắt. Không biết có phải hay không Nhan Khuynh khiêu khích quá vận. Cảnh Hoài ánh mắt phá lệ ẩn nhẫn, môi cũng nhấp khẩn, sợ là thật ủy khuất. Hảo hảo, ngươi đều biết ta không thích hắn, liền qua đi đều không có. Ngươi vừa rồi nếu là không tới, ta liền tính toán trừ hắn. Cấp cảnh Hoài nhìn thoáng qua trong tay cây chổi, Nhan Khuynh chạy nhanh hống hắn, nhưng là hắn thích ngươi. Cảnh Hoài ngoài ý muốn kiên trì, thậm chí còn phi thường gan lớn phát biểu chính mình cái nhìn. Ta muốn đem ngươi giấu đi. Ngươi là uống lớn vẫn là ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều? Nhan Khuynh gõ hắn đầu một chút. Đừng nói hưu nói vượn, đau. Cảnh Hoài cổ họng chít chít. Ai làm ngươi uống như vậy nhiều rượu? Được rồi, ngươi đứng nhúc nhích, chờ đến khách sạn nằm xuống ta lại cho ngươi xoa xoa. Ngày thường làm nũng lên liền thập phần trọng người, này sẽ ở hơn nữa uống say lúc sau nga ngược vô lý, quả thực so ngày thường càng muốn mệnh. Nhà người khác đều là nữ chủ, ở bá tổng trước mặt là cái không biết như thế nào sùng tốt đại bảo bối. Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh này hai toàn bộ một đôi đều lãnh sai rồi kịch bản. Nhan Khuynh vốn dĩ liền cường thế, còn có điểm thẳng nam môn sơ. Cảnh Hoài ở nàng trước mặt chính là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Nhan Khuynh cuối cùng cũng là không có cách, liền thân thân ở ôm một cái, cuối cùng là đem làm ầm ĩ Cảnh Hoài mang về khách sạn. Ngày hôm sau, Cảnh Hoài đồng hồ sinh học làm hắn đúng giờ ở sáng sớm 7 giờ tỉnh lại. Ở phát hiện chính mình nằm ở Nhan Khuynh trên giường lúc sau trực tiếp liền ngây ngốc. Cùng lúc đó, đêm qua uống say lúc sau một loạt ấu trĩ ký ức cũng toàn bộ thu hồi. Cảnh Hoài nháy mắt cảm giác nơi nào đều không tốt. Nhan Khuynh mở mắt ra, nhìn không ngôn ngữ cảnh hoài liền biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Nhịn không được tiếp tra đậu hắn. Tiếp tục sao? Còn nháo sao? Cảnh hoài đầu tiên là trầm mặc. Sau đó liền chú ý tới mép giường trong gương giống như cùng bình thường không quá giống nhau chính. Mình, cổ mặt bên, có một cái phi thường rõ ràng dấu hôn. Cảnh hoài mặt lập tức liền đỏ. Nhan Khuynh cười đến không được. Cả người đều ghé vào cảnh hoài trên người. Được rồi, không có gì mất mặt. Ta liền thích ngươi như vậy đáng yêu bộ dáng. Nhưng mà đối với cảnh hoài tới nói, này cũng không phải cái gì an ủi. Cuối cùng bị đậu cấp cảnh hoài cũng rốt cuộc phản kháng một phen. Nhan Khuynh vui quá hóa buồn. Trên cổ cùng cảnh hoài tương đồng vị trí cũng bị hắn cắn một ngụm ni sách. Thẹn quá thành giận còn hành. Giấy cửa sổ đâm thủng lúc sau. Nhan Khuynh cùng cảnh hoài cảm tình cũng là tiến triển cực nhanh. Nguyên bản hồi A Thành kế hoạch cũng là một kéo lại kéo. Lão bản nương tìm cái thời gian lại đây nhìn Nhan Khuynh một lần. Ở gặp qua cảnh hoài lúc sau cũng coi như là yên tâm không ít. Bất quá trước khi đi vẫn là dặn dò Nhan Khuynh phải hào hảo chiếu cố chính mình. Nhưng là quay đầu đi trở về sau, liền thắc chúc Dương hắn ba ở tới Yến Kinh thời điểm. Đem Nhan Khuynh béo cẩm lý cho nàng đưa đi. Lão bản nương xem đến thông thấu. Nhan Khuynh vốn dĩ liền không phải oa ở A Thành loại này tiểu thành người. Phỏng chừng về sau càng là trường, lưu Yến Kinh. Khác nàng đều có thể giúp đỡ xử lý. Chính là này béo cẩm lý, nhìn phá lệ có linh khí, vẫn là cấp Nhan Khuynh đưa đi làm chính nàng chiếu cố hảo. Nhưng mà lão bản nương tuy rằng cẩn thận, lại quên mất một kiện rất quan trọng chuyện này. Nhan Khuynh còn không có ở Yến Kinh tìm được phòng ở. Cho nên béo cẩm lý đi lúc sau, cũng không địa phương phóng. Cuối cùng vẫn là cảnh hoài nhớ tới nhà mình nhà cụ trong viện có cẩm lý chi. Nhan Khuynh đi nhìn thoáng qua, phát hiện tu không tồi. Cấp điều cái càng thích hợp cẩm lý chiêu tài phong thủy trận lúc sau. Liền đem béo cẩm lý ném đi vào. Liền tại đây ở đi. Chờ ta tìm được phòng lại nói phi thường tùy tiện. Quả thực vô tình đến đáng sợ. Béo cẩm lý vô ngữ nhìn chằm chằm Nhan Khuynh. Ánh mắt kia phảng phất đang hỏi nàng. Ngươi cái này đại móng heo. Có phải hay không ở bên ngoài có cá? Nhưng mà Nhan Khuynh trả lời cũng là phi thường vô tình. Đúng vậy, ta không chỉ có bên ngoài có cá, ta còn ăn rất nhiều cá. Béo cẩm lý run bần bật. Túng đến một so với kia gì. Mà Nhan Khuynh lăn lộn xong rồi ai sủng. Cuối cùng lại nếm cảnh ra đầu bếp chuyên môn. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà khi cảnh hoài đưa nàng trở về lúc sau ở về nhà thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản không ở nhà cha mẹ cùng cảnh lão gia tử đều ở. Ngay cả Lâm Niệm Hàn đều mang theo Lâm trở về tới. Trước mắt già trẻ năm khẩu chính nhìn chằm chằm trong ao béo cẩm lý biểu tình chuyên chú. Lâm Niệm Hàn, này cá thật có thể chiêu tài. Lâm Trọng, rốt cuộc như vậy béo. Cảnh hoài mẫu thân, béo điểm hảo, nhìn nhiều không khí vui mừng. Cảnh hoài phụ thân, sẽ cao huyết áp đi. Cảnh lão gia tử, hứa nguyện trường thọ. Béo cẩm lý, mau cúi chào ta. Ta tặc chiêu tài. Cảnh hoài thập phần vô ngữ. Cuối cùng lại nhìn một hồi mới mẻ. Cảnh lão gia tử bọn họ cảm thấy mỹ mãn vào nhà. Đang nói đến Nhan Khuynh thời điểm, cảnh lão gia tử nói câu lời nói: ngươi trong lòng luôn luôn hiểu rõ, nhưng ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu. Cảnh gia người chỉ có tang ngộ không có ly hôn. Các ngươi trong vòng những cái đó tật đừng mang đi ra ngoài. Tiểu Nhan là cái hảo cô nương, ân, Gia gia ta biết đến. Cảnh Hoài trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Cảnh Hoài cha mẹ liếc nhau đều cảm thấy rất vui mừng. Xem Cảnh Hoài này tâm tư, chỉ cần Nhan Khuynh nhả ra, phỏng chừng trong nhà chuyện tốt gần, nhưng cảm tình thượng là không tồi. Nhan Khuynh sự nghiệp liền có điểm trì trệ không tiến, thủ một cái đại bảo bối tại bên người. Nhan Khuynh rất có từ đây quân vương bất tảo chiều xa đọa cả mà đi, nhưng mà này chỉ là Nhan Khuynh ảo giác. Trên thực tế từ Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài chi gian giấy cửa sổ đâm thùng lúc sau, không ít người đều ám chọc chọc muốn thông qua Cảnh Hoài này tuyến tìm Nhan Khuynh. Nhưng là Cảnh Hoài véo thật sự chết. Hắn minh bạch, chỉ cần chính mình mở miệng, Nhan Khuynh khẳng định sẽ hỗ trợ. Nhưng là Cảnh Hoài không muốn làm chính mình trở thành Nhan Khuynh gánh nặng. Nhân tình thứ này, khẩu tử một khi khai, liền không dứt. Cảnh Hoài sao có thể cấp Nhan Khuynh mang đến loại này tai họa ngầm ni mà Nhan Khuynh cụng thực hưởng thụ Cảnh Hoài loại này săn sóc, xem như mừng rỡ quá một thời gian thanh nhàn thời gian. Nhưng ngày này, Nhan Khuynh ôi bua thượng đột nhiên thu được một cái người xa lạ tin nhắn. Click mở vừa thấy thế nhưng là Từ Á, ngữ khí thập phần sợ hãi. Từ Á, Nhan lão sư, nếu người một ngày trở nên so một ngày xinh đẹp bình thường sao? Hết chương.